Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một tác phẩm kiếm hiệp trinh thám võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Dân. Kim kiếm khúc qua phần diễn đọc Chương Vũ. Lãnh Nhất Phàm lùi lại một bước, dẫn công phòng bị đề phòng bất trắc có thể xảy ra. Lát sau làn da của Không Nhất Tâm bắt đầu nháy động rồi từ từ mở mắt. Lãnh Nhất Phàm ngưng thở, cảm thấy tim mình đập rộn lên. Không Nhất Tâm ngồi dậy, quét mắt nhìn quanh rồi chợt ngưng tụ lại trên mặt của Lãnh Nhất Phàm. Ánh mắt sắc lạnh như mũi dao, cơ hồ như người ta cảm thấy đau khi tia mắt ấy chạm vào. Không Nhất Tâm bắt đầu mở miệng. Lãng tử, các người, các hạ tốt nhất nên ngồi im. Lãnh Nhất Phàm nói với giọng đe dọa, tay cầm chắc kiếm trong tư thế chuẩn bị xuất thủ. Không Nhất Tâm phát âm nghe đến chói tai. Ngươi định làm gì? Muốn thỉnh giáo một vấn đề, nhưng ngươi biết bổn nhân là ai không chứ? Lãnh Nhất Phàm trả lời rành rõ. Các hạ là Không Nhất Tâm, đảm nhiệm chức tổng hộ pháp của Thánh Kiếm Môn, có đúng không? Không Nhất Tâm chợt chuyển ánh mắt sang giả y nhân, nhìn chằm chằm không chớp. Hắn có dự định gì khác thường nào chăng? Lãnh Nhất Phàm chợt cảnh giác, chỉ cần Không Nhất Tâm có bất cứ hành động nào, chàng sẽ lập tức hạ sát thủ. Chàng đã xác định kỹ góc độ, cự ly và phương thức xuất kiếm. Không Nhất Tâm vẫn dán mắt vào giả y nhân, nét mặt biến đổi rất kỳ dị. Giả y nhân vẫn khí định thần nhàn, không có phản ứng gì trước cái nhìn soi mói của nhân vật quái dị đáng sợ này. Không Nhất Tâm đột nhiên nhảy xuống giường, nhưng chân còn chưa kịp chạm đất thì Lãnh Nhất Phàm đã dí kiếm sát vào sườn. Động tác của chàng nhanh đến không kịp thấy rõ chàng đã xuất thủ như thế nào. Tại hạ đã nói rồi, các hạ tốt nhất là đừng nên vọng động. Không Nhất Tâm cười nhạt nói, Lãng tử, ngươi đừng cho rằng kiếm thuật của mình là phàm tốc. Nếu muốn động ta đã sớm động rồi, nếu không tin thì ngươi hãy xem đây. Nói xong tay nâng cao, hơi xòe ra phía Lãnh Nhất Phàm và hỏi. Ngươi thấy rõ rồi chứ, thứ đồ chơi này đủ làm cho ngươi chết 100 lần đó. Ở hiện trường ngoài kia, danh đầu của lão nhân không cho phép sử dụng vật này, nếu không ngươi chẳng giữ được tính mạng đâu. Giả y nhân mở to mắt, Lãnh Nhất Phàm cũng cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc theo sống lưng. Trong lòng bàn tay của Không Nhất Tâm có tới mấy chục mũi ám khí rất nhỏ, hình dáng khác nhau đúng là kỳ hình dị dạng. Ngoài ra mỗi ám khí đều có màu xanh đen, chỉ nhìn qua cũng đủ biết đã được tẩm chất độc. Với cự ly gần như thế mà thi triển ám khí thì dù cao thủ có võ công quyền diệu đến mức nào cũng khó mà tránh thoát. Không Nhất Tâm cười khùng khục hỏi, Lãng tử thế nào hả? Nhưng nếu các hạ vọng động, mũi kiếm của tại hạ sẽ xuyên qua sườn ngay. Nếu bổn nhân tấn công khi còn ở trên giường thì sao hả? Lãnh Nhất Phàm đành nín lặng. Nếu đối phương tấn công bất ngờ khi còn ngồi nguyên ở trên giường, thì dù có phòng bị, kiếm xuất ra so với ám khí cũng chậm hơn một bước. Không Nhất Tâm cất ám khí vào túi và nói, thu kiếm lại đi. Lãnh Nhất Phàm đành thu kiếm về, lòng nghĩ đến mấy chữ. Danh đầu của bổn nhân không cho phép, mà Không Nhất Tâm vừa nói. Đối phương dù có tàn ác bao nhiêu, nhưng biết coi trọng danh đầu của mình mà không xuất thủ ám toán, cũng được coi là hành động quân tử, vì thế chàng không thể tỏ ra tiểu nhân. Cần phải nói rõ phong độ của một võ sĩ chính phái. Không Nhất Tâm lướt mắt sang giả y nhân, rồi ngưng thị tại đó hồi lâu. Giả y nhân nhíu mày hỏi, các hạ thấy mặt tại hạ có gì hứng thú hay sao? Phải đó, vô cùng hứng thú. Vì sao thế? Vì nhãn lực của bổn nhân khác với mọi người, có thể phát hiện được những vật mà người khác không thể nhận ra. Hơn nữa còn tin chắc rằng, trên giang hồ dương đại, nếu không nói là duy nhất thì cũng chỉ một vài nhân vật có nhãn quan như bổn nhân, xuyên qua được bộ mặt của người. Lãnh Nhất Phàm nghe xong rất kinh dị. không biết đối phương đang ám chỉ cái gì. Giả y nhân hơi biến sắc nói: "Các hạ nói thế có dụng ý gì?" Không Nhất Âm nói tiếp: "Khắp thiên hạ, người có thủ thuật quyền thông như vậy, trừ vị đó ra không có người thứ hai nữa. Bổn nhân và vị đó có chút tình hương quả. Người với vị đó có quan hệ thân thích gì không?" Giả y nhân mắt lóe lên một ánh sáng dị thường đáp: "Không thâm cũng không nhạt." "Có thể nói rõ hơn?" Tại hạ cho rằng chỉ nên nói tới đó là đủ. Không Nhất Tâm chừng như còn muốn nói gì nữa nhưng lại thôi. Đôi mắt như dao, lướt nhìn về phía Lãnh Nhất Phàm, nhìn một lúc rồi mới hỏi: "Lãng tử, ngươi vừa bảo rằng có điều gì cần hỏi bổn nhân." "Phải, tại hạ muốn cầu chứng mấy việc. Nói đi, ta sẽ trả lời những gì có thể." Lãnh Nhất Phàm hỏi: "Trong Thánh Kiếm Môn có một sát thủ sử dụng kim kiếm, hắn là ai?" "Thiếu môn chủ." Lãnh Nhất Phàm thầm rúng động. Lâm Lâm đã yêu chính vị thiếu môn chủ của Thánh Kiếm Môn, việc ấy càng trở nên thêm phức tạp. Hiện tại hắn không những tránh gặp cô ta, còn phái người sát hại. Mà cho dù không như thế, đối với những hạng người như vậy không thể có hạnh phúc. Đó là chưa nói rằng vụ công án ngày xưa cần phải làm sáng tỏ, và thủ phạm ác sẽ bị trừng trị. Nay đã biết kim kiếm sát thủ là thiếu môn chủ rồi, lại càng dễ khẳng định Điền Tứ Lan giả mạo tên này nhưng không với mục đích gì. Chàng hỏi đến vấn đề quan trọng nhất đối với mình: "Môn chủ Thánh Kiếm Môn là ai?" Giả y nhân cũng mở to mắt chờ câu trả lời. Không Nhất Tâm trầm giọng đáp: "Điều này bổn nhân từ chối không trả lời." Mắt Lãnh Nhất Phàm lộ hàn quang, chàng nói với giọng uy hiếp: "Chỉ sợ rằng các hạ không thể từ chối trả lời câu hỏi đó. Bổn nhân chỉ nói một lời thôi." Lãnh Nhất Phàm chợt hiện sát cơ. Không Nhất Tâm nói: "Lãng tử, kể từ lúc này, bổn nhân không phải là hộ pháp của Thánh Kiếm Môn nữa. Tuy nhiên bổn nhân đã đáp ứng từ đầu nên không thể không trả lời. Tuyệt đối không tiết lộ thân phận của môn chủ. Nếu người có đủ bản lĩnh thì hãy cứ tự mình mà tra hỏi đi. Tại hạ sẽ bộc lộ bản lĩnh đó ngay bây giờ." Không Nhất Tâm buông một tràng cười dài chói tai và nói: "Lãng tử, người tốt nhất đừng gây thù hận với bổn nhân. Nếu ngươi cậy vào kiếm pháp của mình thì đó sẽ là một sai lầm rất lớn. Ngươi cho rằng Lao Sơn Ngũ Quỷ chỉ có hư danh thôi sao? Các hạ cần trong tình huống nào mới chịu nói? Bổn nhân sẽ không nói bất kỳ trong tình huống nào. Chỉ sợ các hạ không thể tự chủ, lại càng không do ngươi." Song phương không ai chịu nhường ai một bước nào. Tình hình trở nên rất căng thẳng, xem ra chỉ có thể giải quyết bằng võ công. Lao Sơn Ngũ Quỷ vốn đầy đủ thủ đoạn, cho dù Lãnh Nhất Phàm giỏi về kiếm thuật, nhưng kết cục ngã ngũ ra sao khó mà nói trước. Lãnh Nhất Phàm không thể bỏ qua cơ hội kiểm tra quý báo này để xác định có đúng là đối tượng mà chàng đang tìm bấy lâu nay hay không. Vì thế dù thắng dù thua cũng không chịu lùi bước. Trong Thánh Kiếm Môn, chúng nhân đệ tử kể cả chấp sự đều không ai biết được thân thế của môn chủ mình. Không dễ gì gặp được một nhân vật có thân phận cao như Không Nhất Tâm này. Một khi đã gặp, chàng không thể bỏ qua. Đột nhiên thân ảnh của Không Nhất Tâm dao động. Lãnh Nhất Phàm vội đâm tới một kiếm nhưng chỉ rơi vào khoảng không. Thân ảnh Không Nhất Tâm từ một bỗng hóa thành ba, hơn nữa vị trí cũng luôn luôn thay đổi. Lãnh Nhất Phàm qua cả mắt, không nhận đâu ra là người thật hay đây là ảo ảnh. Hay quả đối phương thật sự là ma quái. Đột nhiên thân ảnh tiêu thất, chỉ thấy thoáng qua nhẹ nhàng phiêu lãng như bóng ma. Trong nháy mắt đã không thấy đâu nữa. Giả y nhân kinh hãi kêu lên: "Ồ, chẳng lẽ Lao Sơn Ngũ Quỷ đúng là quái vật chứ không phải là người?" Lãnh Nhất Phàm lao ra khỏi phòng. Trên không trung ngàn sao lóng lánh, âm diện tịch mịch như tờ, không một tiếng động, không một bóng người. Thân pháp di ảnh bộ vị đó đương nhiên Lãnh Nhất Phàm có biết, nhưng một lúc tạo thành ba ảo ảnh thì lần đầu tiên trong đời chàng được chứng kiến. Như vậy chứng tỏ về phương diện tạo chỉ, Không Nhất Tâm đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa rồi. Giả y nhân xuất hiện ở cửa phòng lên tiếng hỏi: "Người đâu?" Lãnh Nhất Phàm lẩm bẩm: "Có quỷ mới biết đó là thân pháp gì." Hai người đứng ngẩn ra một lúc, đột nhiên từ phía chính diện xuất hiện một bóng người. Lãnh Nhất Phàm đâm bổ đến, đưa mắt nhìn, thấy dưới góc tùng có một người đang đứng, nhưng không giống Không Nhất Tâm. Ai? Tiểu đệ đây. Phương lão đệ đó ư? Lãnh Nhất Phàm đã nhận ra giọng nói của Phương Nhị thiếu gia, chính là tiểu đệ. Lãnh Nhất Phàm bước lại gần, vừa nhìn thấy rõ mặt đối phương đã cất tiếng hỏi ngay: có phải Phương lão đệ phụng mệnh giết Lâm Lâm cô nương không? Phương Nhị thiếu gia gật đầu: đúng thế. Tuy nhiên lão đệ hình như còn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Nếu cô ta cố gắng đừng lộ diện thì tạm thời tiểu đệ coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Hiển nhiên Lãnh Nhất Phàm hiểu rõ ý tứ câu nói đó. Phương Nhị thiếu gia cố ý bảo hộ Lâm Lâm trong chừng mực có thể. Ngô huynh chưa thật hiểu rõ vì sao lão đệ dám mạo hiểm phản môn, cố sức bảo vệ cho Lâm Lâm như thế. Lãng tử huynh sau này sẽ rõ. Dẫn tàu trả lời Lãnh Nhất Phàm đã từng nghe. Phương Nhị thiếu gia chợt thay đổi chủ đề. Tin tức về chuyện Kim Kiếm sát thủ bị giết đã truyền khắp cả Hàm Dương. Khắp các quán xá đều bàn tán về chuyện này. Lãnh Nhất Phàm lập tức quyết định, đối phương đã đề cập đến việc này, chàng phải thừa cơ nắm bắt lấy. Phương Nhị thiếu gia cũng là người ở trong Thánh Kiếm Môn, tất nhiên biết ít nhiều về nội tình. Chàng liền lên tiếng hỏi: trong Quý Môn Kim Kiếm sát thủ có thân phận thế nào? Lãng tử huynh muốn hỏi người đang sống hay kẻ đã chết? Về người đang sống là thiếu môn chủ. Phương Nhị thiếu gia đã không giấu giếm điều này, khiến Lãnh Nhất Phàm tin tưởng và hy vọng hơn. Chàng hỏi rằng: đúng là thiếu môn chủ, không sai. Vì sao lại cố ý cho người giả mạo mình để chết thay? Nhất cử lưỡng tiện, tiêu trừ hậu hoạn. Nói vậy nghĩa là thế nào? Lãnh Nhất Phàm trở nên khẩn trương. Phương Nhị thiếu gia cảnh giác quét mắt nhìn xung quanh bốn phía. Sau khi tin chắc không còn người nào khác mới thấp giọng nói: Lãng tử huynh đã biết thân phận của Kim Kiếm sát thủ vừa bị giết có đúng vậy không? Lãnh Nhất Phàm gật đầu. Phương Nhị thiếu gia lại nói: nếu vậy tiểu đệ sẽ nói để huynh biết. Điền Tứ Lang là nội đường chủ, hắn đeo đuổi thập Lý Hương. Việc này đã bị môn chủ kịch liệt phản đối, nhưng không tách chia hai người ra được. Mặt khác thiếu môn chủ do thử kiếm đã sát hại nhiều người, vì thế gây nên thù oán dơi không ít cường địch. Đồng thời phía sau Lâm Lâm cô nương còn có lực lượng hậu thuẫn mà chúng không dám dính vào. Lãnh Nhất Phàm tinh ý hỏi ngay: lão đệ gọi họ là chúng nó sao? Với thân phận của Phương Nhị thiếu gia, dùng từ chúng để chỉ những người quyền lực tối cao trong bổn môn là không thích hợp. Vì thế Lãnh Nhất Phàm muốn thử phản ứng của đối phương. Phương Nhị thiếu gia lúng túng chống chế: à, giải thích như thế tiện hơn. Lãnh Nhất Phàm thấy đã đạt được mục đích, chàng gật đầu nói: Phương lão đệ tiếp tục nói đi. Theo sự phân tích của tiểu đệ vừa rồi, chúng muốn bắn một phát tên trúng đích. Trước hết là mượn kiếm của Lãng tử huynh tiêu diệt Điền Tứ Lang. Hắn xuất hiện với thân phận là Kim Kiếm sát thủ, còn cố ý lôi kéo Phong Lâm Song Hiệp đến hiện trường. Tuy mục đích của họ không phải thế, nhưng dù sao cũng đã thành nhân chứng. Đổ trách nhiệm sát thủ lên vai của Lãng tử huynh, sau đó sẽ tri hết kế hoạch để đối phó với huynh. Lãnh Nhất Phàm chợt hiểu ra rồi thốt lên thành tiếng. Phương Nhị thiếu gia lại nói tiếp: còn kế hoạch giết hại Lâm Lâm cũng được bố trí rất chu đáo. Cho sát thủ dụ cô ta đến bờ suối, sau khi sát thủ hành động xong sẽ cho người giả mạo Kim Kiếm sát thủ đến cứu cô ta. Cụ thể tiểu đệ đóng vai sát thủ đó, tiếp đến chúng sẽ giết tiểu đệ để diệt khẩu. Nhìn bao quanh thì toàn bộ sự việc diễn ra hoàn toàn giống như là một cuộc hung sát, không lộ chút sơ hở nào. Lãng tử huynh đã minh bạch rõ rồi chứ? Lãnh Nhất Phàm bàng hoàng hỏi. Nếu vậy lão đệ cũng là đối thủ mà chúng đã dự định làm vật hy sinh. Không sai. Làm sao lão đệ biết được chuyện cơ mật này? Phương Nhị thiếu gia hơi đỏ mặt nói. À, đó là vì tiểu đệ có quan hệ đặc biệt với vị tiểu cô tái. Lãnh Nhất Phàm đã hiểu ra. Thánh Kiếm Môn đã không từ thủ đoạn nào. Không những đối phó với ngoại nhân mà ngay cả những người tận trung với bổn môn như Điền Tứ Lang cũng không tha. Điều đó khiến cho người ta không khỏi phát run. Phương Nhị thiếu gia đã dùng từ chúng nó để chỉ những kẻ tàn ác, vô hình chung. Y đã tự tách mình ra khỏi bổn môn rồi vậy. Lãnh Nhất Phàm lại hỏi. Căn cứ vào những hành động đó, chắc rằng sau này trên giang hồ đã không còn xuất hiện kim kiếm sát thủ nữa. Phương Nhị thiếu gia gật đầu, lý phải như vậy. Vậy môn chủ là ai? Không biết. Phương lão đệ mà vẫn không biết ấy. Lãnh Nhất Phàm nghĩ rằng Phương Nhị thiếu gia là tình nhân của tiểu cô thái, là tiểu muội của môn chủ. Với quan hệ như vậy, tất thân phận không nhỏ. Vậy mà vẫn không biết lai lịch của môn chủ, thậm chí tính danh cũng không biết thì thật là kỳ lạ. Tuy nhiên chàng không nói trắng ra điều đó. Phương Nhị thiếu gia lắc đầu. Tiểu đệ không biết thật mà. Sau đó đưa mắt nhìn xung quanh thêm một lần nữa rồi nói tiếp. Đó là bí mật tối cao của môn phái. Trước khi đại môn chủ chưa hoàn thành bá nghiệp, bí mật đó sẽ không được công khai. Có lẽ điều này cũng đáng tin. Phương Nhị thiếu gia có quan hệ mật thiết như vậy với tiểu cô thái mà vẫn không biết được bí mật ấy thì nói gì ngoại nhân có thể hy vọng dò biết được. Lãnh Nhất Phàm cảm thấy hơi nản lòng. Nếu chưa điều tra rõ thân thế của kiếm môn chủ thì chàng còn biết hành động thế nào đây? Số cuộc kiếm thánh môn chủ có phải là cái đại kiếm tôn, có phải đích thực là kiếm trung kiếm Âu Dương Hiên không? Bằng cách nào để xác định điều đó? Đột nhiên chàng đi đến một quyết định. Hiện tại tình hình đã cấp bách, đối phương đã đối phó với chàng bằng hành động quyết liệt, vì thế chàng cũng phải hành động quyết liệt hơn. Trước mắt chàng phải chọn một trong hai con đường. Thứ nhất là tìm đến Thập Lý Hương tìm cách khai thác cô ta. Nếu cách đó không thành công thì con đường cuối cùng là tự mình phải lộ thân phận. Nếu cái đại kiếm tôn cũng là Âu Dương Hiên, thế nào sẽ cũng tìm cách gặp chàng. Cách thứ hai chàng bắt buộc phải làm. Trong trường hợp bất đắc dĩ, chỉ cần phán đoán sai lầm hay có điều gì sơ suất, chẳng những chàng không thể bảo toàn tính mạng mà đại sự cũng thành không. Vì thế nếu cách thứ nhất thành công thì có lợi hơn nhiều. Đã có chủ ý rồi, chàng thấy nên bày cho Phương Nhị thiếu gia, có thể y sẽ giúp được mình gì đó. Chàng liền nói, Phương lão đệ, Ngô Huỳnh có việc này muốn được lão đệ giúp đỡ. Chuyện gì vậy? Ta muốn tìm gặp Thập Lý Hương. Cái đó... Phương Nhị thiếu gia trầm mặt một lúc rồi nói, muốn gặp cô ta cũng không có gì khó. Hiện tại cô ta đã ra khỏi Đại Hồng Sơn, tuy vậy gặp cô ta vào lúc này rất nguy hiểm. Lãnh Nhất Phàm ngạc nhiên hỏi, cô ta đã đi khỏi Đại Hồng Sơn, vậy đang ở đâu? Đang ở trong thành Hàm Dương. Nếu vậy có gì đáng sợ? Có một nhân vật rất là đáng sợ đi cùng với cô ta. Nhân vật nào vậy? Chính là thân mẫu của Thập Lý Hương. Lãnh Nhất Phàm nghe nói như vậy rất đổi ngạc nhiên. Thập Lý Hương cùng mẫu thân rời khỏi núi, đó là chuyện thật bất ngờ. Nhưng chàng nghĩ lại, ở Hàm Dương dù sao cũng không nguy hiểm bằng lúc mình ở Sơn Động. Chúng đều dễ muốn làm gì thì làm. Hơn nữa còn có mẫu thân của cô ta, biết đâu khả năng thành công còn lớn hơn nữa. Chàng buộc miệng hỏi, mẫu thân của Thập Lý Hương có gì đáng sợ? Tiểu đệ nghe nói rằng nữ nhân đó thao túng mọi quyền hành. Tất cả những việc làm của Thánh Kiếm Môn đều hầu hết xuất phát từ ý chí của bà ta. Lần này với hai mẹ con cùng rời khỏi núi, không chừng chỉ nhằm vào mục đích đối phó với Lãng Tử Huynh đó thôi. Lãnh Nhất Phàm cười nói, nếu vậy thì càng tốt chứ sao? Lại càng có lý do tìm gặp họ, chỉ không biết rằng họ ở đâu. Phương Nhị thiếu gia đáp, họ nghỉ tại một khách điếm hào hoa nhất Hàm Dương là Hồng Lai Tiên Khách. Lãnh Nhất Phàm gật đầu chắp tay nói, tốt lắm, ta đi đây, cáo biệt. Miệng nói chân đi, phốt chốc đã khuất dạng giữa màn đêm. Đêm đã qua hết canh đầu, trên các phố xá đèn đuốc sáng trưng, khách thương tấp nập. Ở những khách điếm đó là điểm tấp nập nhất trong ngày. Lãnh Nhất Phàm vừa tới trước Bồng Lai Tiên Khách thì đã thấy cảnh tượng, và cách bài trí nơi đây quả nhiên sang trọng. Bảng hiệu bằng chữ lớn sơn son thép vàng, trong ngoài đèn lồng rực rỡ, trướng rũ rèm buông như những dinh thự phong lưu đài cát. Từ bên trong vang ra tiếng tơ, tiếng trúc, tiếng sướng ca rộn rã. Một tiểu trấn mà vui tươi chẳng kém gì chốn kinh thành, thật xứng với cái tên Bồng Lai Tiên Khách. Lãnh Nhất Phàm còn đang tần ngần thì một tên tiểu nhị bước tới trước mặt, cúi người lễ phép hỏi, khách quan muốn vào tệ điếm hay? Lãnh Nhất Phàm nói ngay, vào điếm. Rất hân hạnh được đón tiếp khách quan, để tiểu nhân dẫn đường. Lãnh Nhất Phàm theo tên tiểu nhị đi qua khỏi hai khoảng sân, đến dãy lầu thứ ba thì dừng lại. Lãnh Nhất Phàm bảo hắn hãy tìm cho ta một phòng sạch sẽ yên tĩnh. Tên tiểu nhị cười đon đả, trong tiểu điếm phòng nào cũng sạch sẽ yên tĩnh cả, vậy thì vào phòng đi. Tên tiểu nhị chắp tay nói thêm, khách quan, hôm nay tiểu điếm đông khách, chỉ có hai phòng ở dãy này, hơi xa một chút nhưng yên tĩnh hơn. Ở cuối lầu, ở tầng trên, khách quan cứ chọn lựa. Lãnh Nhất Phàm chỉ tay sang bên phòng đối diện hỏi, bên đó có mấy phòng, chưa có đèn sáng, tất là chưa có khách chứ gì. Bẩm khách quan, hai phòng đó đã có hai vị quý phu nhân thuê rồi. Lãnh Nhất Phàm gật đầu nói, ta ở phòng cuối cũng được. Tiểu nhị dẫn Lãnh Nhất Phàm vào phòng rồi thắp đèn lên. Căn phòng rất rộng rãi, bằng hai phòng trong các khách điếm bình thường. Giường nệm, bàn ghế cũng như rèm trướng và các thứ trần thiết đều thuộc hàng thượng phẩm. Đây là lần đầu tiên trong đời của Lãnh Nhất Phàm chàng trú tại một khách điếm sang trọng đến như thế. Khách quan có dùng chút gì điểm tâm không? Khỏi cần, chỉ cho một bình trà là đủ. Dạ. Tên tiểu nhị đáp rồi lui ra. Lãnh Nhất Phàm quan sát gian phòng một lát rồi đến ngồi bên bàn. Chàng thầm nghĩ, mẫu nữ thập lý hương trú trong khách điếm này, vừa rồi tên tiểu nhị bảo đã có hai quý bà thuê phòng đối diện, nếu đúng là họ thì thật là diệu hợp. Không lâu sau, tên tiểu nhị mang trà đến đặt trên bàn và nói, nếu khách quan cần gì thì cứ gọi trong tiểu điếm, mỗi dãy lầu đều có người trực suốt đêm. Hắn nói xong thì đi ra, tiện tay khép cửa phòng lại. Bàn kê sát ngay cửa sổ, nhìn ra tiền viện. Lãnh Nhất Phàm ngồi nhìn ra có thể thấy bao quát toàn cảnh tiền viện, mặt chính ở dãy lầu đối diện. Dãy lầu đối diện với chàng tầng dưới có 5 phòng, nhưng chỉ có một phòng sáng đèn, 4 phòng còn lại đều đang tối. Tuy nhiên trong đó có hai phòng, nếu để ý thì phát hiện bên trong có để đèn, chỉ là cửa phòng đóng kín nên ánh sáng lọt ra ngoài rất ít. Phòng có đèn sáng, đối diện với phòng của Lãnh Nhất Phàm có hai người tóc búi cao, hình như là nữ nhân, xem dáng dốc như đang đàm luận chuyện gì. Có phải đó chính là Thập Lý Hương và thân mẫu của cô ta không? Lãnh Nhất Phàm chăm chú nhìn sang, lòng thầm hối hận vì vừa rồi đã không chịu nói rõ cho tên tiểu nhị. Một nhân ảnh chợt đi dọc hành lang đến thẳng gian phòng của hai nữ nhân đó. Ngoài hành lang rất sáng nên từ nơi của Lãnh Nhất Phàm ngồi có thể nhận ra người đang đi một cách dễ dàng. Lãnh Nhất Phàm há hốc mồm vì kinh ngạc. Người vừa đến rõ ràng là Không Nhân Tâm trong Lao Sơn Ngũ Quỷ. Chỉ bằng sự xuất hiện của Không Nhân Tâm là có thể xác định được người trong phòng là ai rồi. Không Nhân Tâm dừng lại ngay trước căn phòng đó, cửa phòng mở ra ngay. Chính tên tỳ nữ của Thập Lý Hương là Cẩm Hoa hiện ra bên cửa. Ồ, nguyên là hộ pháp. Phu nhân đã đi nghỉ chưa? Phu nhân còn nói chuyện với tiểu thư. Ngươi hãy mời phu nhân ra, ta có chuyện cần bẩm báo. Xin hộ pháp vào phòng. Không cần, ta chỉ cần nói mấy câu thôi, lập tức sẽ đi ngay. Bóng người trong cửa sổ đứng lên đi ra cửa. Đó là một trung niên phụ nhân bận lam y, dáng vẻ quý phái, dung mạo rất xinh đẹp, còn giữ nét quyến rũ mà không bị tuổi tác làm cho phai tàn, thoáng qua như chưa tới 30 tuổi. Nét mi phụ của phụ nhân đẹp như vẽ, hàm răng trắng như ngọc ngà, lộ ra giữa đôi môi tươi thắm, đôi mắt kiều diễm chưa có nếp nhăn, dung hòa với làn da mịn màng. Nói gọn mấy chữ, quả là một giai nhân. Có thể đoán ngay vị phu nhân kiều diễm đó là thân mẫu của Thập Lý Hương. Phương Nhị thiếu gia từng nói với bà ta là một phu nhân đáng sợ, nhưng xem ra không những chỉ có đáng sợ mà thôi, mà rất quyến rũ nữa là khác. Hộ pháp sao không vào phòng? Giọng của phu nhân thánh thoát như thanh âm của một thiếu nữ. Không Tâm Nhân gằn giọng, kẻ hàng này tới đây chỉ muốn nói vài câu thôi. Câu gì vậy? Đến để cáo từ. Phụ nhân nhướng cao đôi mày liễu. Cáo từ? Nói thế có nghĩa gì? Không Tâm Nhân nói bằng một giọng vô cùng nghiêm túc. Xin phu nhân truyền đạt đến môn chủ, kẻ hàng này xin từ bỏ chức vụ hộ pháp. Trung niên phụ nhân kinh ngạc thốt. Vì sao chứ? vì hổ thẹn không làm tròn nhiệm vụ. Hộ pháp định nói về chuyện lãng tử. Đúng thế. Nhân tiện xin phụng một câu, công lực của lãng tử còn cao hơn xa với dự tính của chúng ta. Hơn nữa sau khi hắn còn có nhân vật mà chúng ta không thể động đến, vì thế muốn đối phó với hắn không phải là chuyện dễ dàng. Sau lưng hắn là người nào vậy? Điểm này kẻ bất tài không thể nào tiết lộ. Cáo biệt. Dứt lời, Không Tâm Nhân chắp tay rồi không chờ cho phu nhân có phản ứng gì, vội vã quay người bước đi rất nhanh, giống như là cố tình chạy trốn. Phu nhân đứng chết lặng ở cửa phòng. Lãnh Nhất Phàm vốn được Không Tâm Nhân nói trước rằng từ nay trở đi bổn nhân không còn là hộ pháp trong Thánh Kiếm Môn nữa, vì thế nên chàng không ngạc nhiên trước sự việc hắn từ chức. Chỉ là làm lạ rằng Không Tâm Nhân nói sau lưng của chàng có một nhân vật mà chúng không thể động đến, người đó là ai? Đột nhiên chàng nhớ lại cuộc đối thoại giữa Không Tâm Nhân và Giả Y Nhân, trong đó có câu khắp thiên hạ không có người nào có thủ thuật thần thông như vậy, bổn nhân với người đó có chút hương quả. Căn cứ câu nói đó thì người được coi sau lưng hắn chính là người phía sau Giả Y Nhân. Nhưng nhân vật đó có thế lực ra sao? Và ngay cả Lao Sơn Ngũ Quỷ cũng không dám động đến. Tập Lý Hương bước ra đứng cạnh với phu nhân với nét mặt u uẩn. Một trung niên cùng một thiếu nữ rất xinh đẹp đứng bên nhau, càng tôn thêm vẻ kiều diễm của từng người. Thật đúng với cầu xuân lan thu cúc mặn mà, cả hai đều khiến cho người ta muốn ngắm mãi không rời. Tuy cách khá xa nhưng Lãnh Nhất Phàm như nghe cả mùi hương phảng phất. Nét đặc biệt của cô ta không bì với ai được. Thập Lý Hương nhẹ giọng, mẹ vào đi, có chuyện gì? Hài nữ có việc cần bàn với mẹ. Đột nhiên liếc mắt rất nhanh sang phía cửa sổ mà Lãnh Nhất Phàm chăm chú theo dõi câu chuyện. Hai người theo nhau bước vào phòng, Lãnh Nhất Phàm chợt vỗ thật mạnh vào đầu của mình. Chàng tự mắng rằng mình là kẻ ngu ngốc nhất trong thiên hạ. Trong phòng đèn sáng, cửa sổ mở toang, mà cứ tự nhiên đàng hoàng đưa mắt nhìn chuyện thiên hạ, không nghĩ rằng chính mình cũng trở thành mục tiêu của người khác. Tuy tự rủa mình như vậy, nhưng chàng không có vẻ gì là lo lắng, cứ để cho đối phương phát hiện càng tốt. Chàng đã định tìm đến Thập Lý Hương, cứ để cho cô ta gặp chàng cũng đỡ tìm cớ phải lôi thôi. Chàng vẫn ngồi nguyên bên cửa sổ cho đến canh ba. Hầu hết các phòng khách điếm đã tắt đèn, chỉ còn vài người có thói quen để nguyên đèn sáng để mà ngủ. Từ đó vài tia sáng ảm đạm hắt ra ở ngoài sân viện. Đêm yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng chân mèo chạy ở trên mái ngói. Trong những khách điếm lớn như Bồng Lai Tiên Khách, phòng ăn và tửu lâu thường ở biệt lập. Vì thế ở đó dù có đại yến hay sướng ca gì thì các giải phòng ngủ cũng không bị kinh động. Bên ngoài cửa có tiếng bước chân người. Người đó dừng lại trước phòng của Lãnh Nhất Phàm giây lát. Chàng vẫn tiếp tục ngồi điềm nhiên bên cửa sổ, tuy nhiên đã ngầm có phòng bị. Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, cảm giác đầu tiên là mùi hương thơm dịu lan tỏa khắp phòng. Lãng tử, người quả thực trầm tĩnh quá mức. Giọng nói quen thuộc nghe đến là du dương êm ái. Mãi đến lúc đó Lãnh Nhất Phàm mới quay đầu lại. Ta biết Hương cô nương đến mà. Thập Lý Hương cất một tràng cười rồi bước lại gần. Lãnh Nhất Phàm thoáng nhìn khắp người của Thập Lý Hương như muốn qua cả mắt. Cô ta khoác một chiếc áo ngủ bằng sa mỏng dính, như muốn lộ hết mọi đường cong trên cơ thể ra bên ngoài, trông vô cùng khiêu gợi. Đó là một đặc điểm của nữ nhân phóng đãng đó, Lãnh Nhất Phàm không lạ. Ở sân động chàng còn thấy rõ toàn cảnh hơn thế này nhiều. Chàng nhìn sang bên, tránh chạm ánh mắt vào cơ thể đầy cám dỗ ấy. Chàng chỉ nghĩ là tại sao cô ta dám thổ lộ đến như vậy. Vì đây là khách điếm, đâu phải ở phòng ngủ riêng của cô ta. Thập Lý Hương đến sát bên Lãnh Nhất Phàm trong mùi hương thơm, lẫn mùi da thịt thơm tho của thiếu nữ. Thập Lý Hương chào nhỏ nhẹ, lãng tử, thật lâu chúng ta mới gặp lại nhau. Lãnh Nhất Phàm tiếp lời nói, quả cũng lâu thật, đóng cửa sổ lại đi. Lãnh Nhất Phàm đứng lên làm theo khách, tắt đèn đi. Lại một mệnh lệnh thứ hai, Lãnh Nhất Phàm ngập ngừng hỏi, thế nào, tắt đèn? Bây giờ Lãnh Nhất Phàm mới hiểu ý đồ của đối phương, đi từng nước cờ một. Chứ sao nữa? Ập Lý Hương nhìn chàng nhếch miệng cười đầy vẻ khiêu gợi. Đương nhiên, người không muốn phô diễn mọi hành động riêng tư của mình trước mặt người khác. Đúng vậy chứ. Lãnh Nhất Phàm hạ quyết tâm không để cho đối phương thao túng. Chàng cố nói bằng giọng thật là điềm tĩnh. Để đèn sáng như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Giọng của Thập Lý Hương hơi thất vọng. Nếu người thích thì cứ việc để. Mời cô nương ngồi xuống đây. Ta thích nằm trên giường nói chuyện hơn. Thế cũng được. Vậy cô nương cứ leo giường nằm đi. Thập Lý Hương cứ việc tự nhiên. Leo lên giường nằm ịn xuống. Lãnh Nhất Phàm không nói gì. Thập Lý Hương mở đầu câu chuyện. Lần trước ngươi nói rằng đang luyện một loại kỳ công, việc đó đã hoàn thành chưa? Lãnh Nhất Phàm hiểu ngay đối phương hỏi câu đó có hàm ý gì. Lần đó chàng thoái thác phải chung đụng với cô ta bằng lý do là luyện kỳ công. Cô ta đã nằm xuống giường với thân hầu để trần mà lại hỏi câu ấy. Chàng làm sao mà không hiểu? Chàng vẫn cố tình tiếp tục thoái thác, vẫn chưa thành tựu hoàn toàn. Thập Lý Hương phản vấn. Lần trước ngươi nói cần bao nhiêu thời gian ha? Đúng là chỉ một tháng, nhưng cần thiết phải kéo dài thêm thời gian luyện thêm một lần cho chắc ăn. Thập Lý Hương không nói gì, Lãnh Nhất Phàm cũng nín lặng, thậm chí chàng cũng không dám nhìn sang cơ thể khiêu gợi mời mọc kia. Một lúc sau, Lãnh Nhất Phàm lên tiếng trước. Hương cô nương, vị phu nhân đi cùng với cô nương là ai vậy? Là mẹ ta. Vậy ư? Gia mẫu xưng hô thế nào? Đương nhiên là phu nhân, nhưng phải có gì thêm mới được chứ. Chẳng lẽ gọi phu nhân trống không vậy sao? Lãnh Nhất Phàm tìm cách khai thác họ của phu nhân cô ta. Đó là vấn đề trọng yếu mà chàng đã mất nhiều công sức truy tìm. Chẳng cần phải có gì thêm nữa, mẹ ta chỉ là một người. Ngươi lo gì mà còn sợ nhầm lẫn? Thật là một câu trả lời không thể bắt bẻ vào đâu được. Lãnh Nhất Phàm hiểu rằng đối phương đoán ra mục đích của mình nên cố tình lảng tránh. Vì thế cho nên không còn cách nào, chàng đi thẳng vào vấn đề thôi. Hương cô nương, dù sao chúng ta đã có một đoạn giao tình, ít ra cũng cho ta biết danh tánh thật của mình chứ. Thập Lý Hương thản nhiên đáp, đến lúc cần nói, tất nhiên ta sẽ nói cho người biết. Khi nào thì mới đến lúc đó? Thập Lý Hương hơi nhõm người lên, hướng đôi mắt diễm lệ nhìn thẳng vào mắt của chàng và nói, lãng tử, việc đó có gì là quan trọng chứ? Nhưng ta lại cho rằng rất quan trọng. Vậy thì ta có nói với ngươi, nhưng phải chờ khi nào ngươi thật sự trở thành người của chúng ta. Lãnh Nhất Phàm ngạc nhiên hỏi, có khả năng đó sao? Chàng ngạc nhiên trước câu nói bất ngờ của Thập Lý Hương, bởi vì mình là đối tượng mà bọn chúng đang truy giết. Việc Điền Tứ Lan và Không Nhất Tâm mới đây hai vụ hùng hồn không thể phủ nhận. Ở sao cô ta còn bảo mình sẽ trở thành người của chúng? Thập Lý Hương trả lời, đương nhiên có khả năng. Bởi vì ta yêu chàng, mẹ ta cũng có ý lựa chọn chàng. Ý của Thập Lý Hương bây giờ đã rõ. Chàng chỉ trở thành người của Thánh Kiếm Môn khi chàng và Thập Lý Hương chính thức hợp hôn. Lãnh Nhất Phàm trầm ngâm, trong đầu của chàng nảy ra nhiều ý niệm. Có nên vạch trần ra tất cả sự thật hay không? Nếu vạch trần, song phương sẽ đoạn tình đoạn nghĩa. Có nghĩa là mất đi một đầu mối, chắc chắn nhất có thể là không tìm ra được mục tiêu. Nhưng nếu cứ lờ đi tiếp tục nín nhịn, hai người sẽ tiếp tục tiến hành một màn kịch nhạt nhẽo. Điều này trong thâm tâm của chàng không muốn chút nào. Muốn đã phá nó đi. Thấy chàng im lặng, Thập Lý Hương lại nói. Lãng tử, ở trong núi chỉ bằng ánh mắt đầu tiên ta đã yêu chàng, yêu say đắm. Chàng theo quan niệm của ta là một nam nhân điển hình nhất, có đầy đủ phẩm chất nam nhi nhất. Vậy mà nay ta hoài nghi chàng có phải là một nam nhân hay không. Lãnh Nhất Phàm buộc miệng nói, cô nói vậy là ý gì? Đương nhiên chàng chẳng phải là kẻ ngu si nên thừa hiểu câu đó có nghĩa gì, chỉ hỏi thế để cố tìm biện pháp. Thập Lý Hương trả lời không chút ngần ngại, ngươi thật không hiểu chuyện phong tình hay khiếm khuyết mất bộ phận sinh dục của nam nhi vậy. Lời nói thẳng đột, không che giấu, phát xuất từ miệng của Thập Lý Hương. Lãnh Nhất Phàm không đáng ngạc nhiên lắm. Quan hệ tình dục đối với cô ta như thể ăn cơm, nước uống hàng ngày. Cô ta nói tới nó một cách tự nhiên, không chút sượng sùng, không chút che giấu. Bởi vì cô ta công khai đòi hỏi nam nhân mang đến cho mình tình dục, kể cả trước mắt người khác. Lãnh Nhất Phàm không khỏi lúng túng, cô nương muốn hiểu sao? Thập Lý Hơn cất tiếng cười khanh khách, chồm tới kéo tay của Lãnh Nhất Phàm nói: "Lãng tử, đến ngồi xuống bên giường này." Lãnh Nhất Phàm chợt run người lên, nhưng cố sức trấn tĩnh, đứng lên rồi ngồi xuống bên mép giường. "Lãng tử, chàng đừng có giả bộ ngây thơ nữa. Chàng không lừa được ta đâu." Lãnh Nhất Phàm hơi chột dạ: "Vậy cô nương thấy sao? Ta thấy rõ chàng có dụng tâm khác." "Cô thấy ta có dụng tâm gì?" Thập Lý Hương không đáp, thổi tắt phục ngọn đèn, rồi kéo chàng ngồi sát lại bên mình. Cố tình hay vô ý, tài đặt lên bộ phận nhạy cảm nhất trên cơ thể của Lãnh Nhất Phàm. Trái tim của chàng đập rộn lên. Thập Lý Hương áp sát bộ ngực mềm mại đầy căng vào lưng, khiến cho toàn thân của chàng nóng ran như lửa. Nhưng chàng vẫn cố sức thoát khỏi sự cám dỗ. Chàng hổn hển nói: "Hương cô nương, cô muốn nói điều gì thì hãy nói đi." Rồi chàng khẽ gỡ tay của Thập Lý Hương ra, ngồi thẳng dậy. Thập Lý Hương chấm dứt cuộc công kích, buông giọng khá là lạnh lùng: "Vậy thì ngươi nghe đây, nhưng phải trả lời cho ta thực tâm. Cô nương cứ hỏi, ngươi có nguyện ý trở thành người của chúng ta hay không?" Lãnh Nhất Phàm thầm hiểu rằng câu hỏi đó nên đổi thành có vẻ nguyện ý chấp nhận kết hôn với ta không. "Nếu nguyện ý thì sẽ như thế nào?" "Nếu nguyện ý, ngươi sẽ được tột đỉnh vinh quang, có sự nghiệp vô cùng vẻ vang, rạng rỡ trên võ lâm. Nếu không nguyện ý thì thế nào?" "Ta rất không muốn nghe ngươi trả lời câu đó." Lãnh Nhất Phàm không nói gì. Một lúc sau, Thập Lý Hương cất giọng dịu dàng tha thiết: "Lãng tử, chàng đừng do dự nữa. Đừng chọn lựa biện pháp nào ngoài cách duy nhất có thể khiến chàng trở thành vô địch thiên hạ, người có địa vị khiến cho toàn võ lâm phải thèm muốn. Và chủ yếu nhất là đừng phụ lòng thiếp." Thanh âm của Thập Lý Hương êm dịu đến độ thấm sâu vào từng tế bào của Lãnh Nhất Phàm. Chàng biết rằng những lời nói đó là thực tâm. Dù Thánh Kiếm Môn có đủ bản lĩnh hay không, nhưng chúng quyết đạt được mục tiêu đó. Nhưng không thể. Chàng đến đây với trách nhiệm lớn lao, không thể chiều theo ý muốn dung tục, càng không thể kết hợp với những kẻ tàn bạo đã từng gây những quyết án không thể dung thứ, và hiện tại không từ bất cứ thủ đoạn nào chỉ nhằm vào mục đích. "Hương cô nương, tại hạ không thể lựa chọn cách đó." Thập Lý Hương cắn môi. Một lúc sau nàng ta nói bằng giọng lạnh lùng: "Ta thật sự thương tâm cho ngươi." "Vì sao phải thương tâm?" "Bởi vì lần đầu tiên ở trong đời ta thật sự đem lòng yêu thương một nam nhân. Thế mà nam nhân đó đành lòng vĩnh viễn rời xa ta, vĩnh viễn bỏ đi. Chẳng lẽ điều đó không đủ thương tâm sao?" Nếu đánh giá câu đó bằng lời nói của một nữ si tình và tuyệt vọng khác thì thật là sai lầm. Lãnh Nhất Phàm đương nhiên không phạm sai lầm đó. Chàng đã hiểu rõ câu "vĩnh viễn rời xa ta" hàm ý rằng thuận tình thì sống, trái lại sẽ chết. Giả sử Thánh Kiếm Môn có lần nào dung thứ địch nhân thì phải coi là một kỳ tích. Điền Tứ Lan đã chứng minh điều đó. Thấy Lãnh Nhất Phàm nín lặng, Thập Lý Hương mân mê khắp người của chàng. Cô lấy sự chiều chuộng để san sẻ những dằn vặt mà chàng đang trải qua. Cuối cùng cô ta cầm lấy bàn tay của chàng áp vào ngực của mình. Từ khi hiểu ra ý định của đối phương, Lãnh Nhất Phàm đã không còn tỏ ra là do dự như lúc trước. Bây giờ bàn tay của chàng đang áp chặt vào bộ ngực căng tròn của thiếu nữ. Một sự ghê tởm chợt dâng lên trong lòng. Chàng nghĩ nhanh: "Không, không có yêu đương, chỉ là bản chất dâm đảng và sự mua chuộc. Ta cần phải nhân cơ hội này, cơ hội duy nhất để đạt được mục đích." Quyệt đạo đối phương ngay với chưởng chỉ của chàng, chỉ cần xuất ra. Lãnh Nhất Phàm do dự một lúc rồi nghiến răng xuất chỉ điểm xuống. Trong trường hợp đó, chỉ cần một người có võ công vào hạng tầm thường cũng có thể đắc thủ. Vậy mà khi chàng xuất chỉ điểm xuống, Thập Lý Hương vẫn bình thản như không. Chàng đã bị cám dỗ mà run tay, điểm không đúng nguyệt đạo hay sao? Không, không thể có chuyện đó. Đột nhiên Lãnh Nhất Phàm hiểu ra và không tin vào ý nghĩ vừa lóe lên đó. Có lẽ cô ta đã luyện thành kỳ công hiếm thấy là hộ quyệt thần công. Chỉ thấy tấm thân nõn nà lay động, song chỉ đã ấn thẳng vào quyệt mệt môn của Lãnh Nhất Phàm. Thất bại rồi. đúng là thất bại một cách thảm hại. Lãnh Nhất Phàm dở khóc dở cười, ở trong lòng một cảm giác ê chề nhục nhã không thể nói bằng lời. Không thể nói gì hơn được nữa. Chàng đã đánh giá quá thấp đối phương. Chẳng những không khống chế được đối phương mà chính mình bị khống chế. Thập Lý Hương cứ đặt song chỉ ở ngay đại huyệt của Lãnh Nhất Phàm, chỉ cần điểm nhẹ là cướp đi sinh mạng của chàng. Thế nhưng cô ta mãi mãi không thể điểm xuống. Thập Lý Hương lên tiếng vẻ trách móc. Lãng tử, ngươi thật không biết thương hoa tiếc ngọc sao? Dừng một chút lại hỏi. Ngươi thực tế không định giết ta có đúng vậy chứ? Lãnh Nhất Phàm không đáp. Chàng không thể tìm được bất kỳ lý do gì để biện bạch cho hành động của mình. Thập Lý Hương lại nói. Lãng tử, ta không trách gì ngươi đã hành động như thế. Vừa rồi ta có nặng lời, xin ngươi đừng giận nữa. Thật ra cũng chỉ vì muốn trêu đùa với ngươi một chút mà thôi.